Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, mặt mày tái nhợt ngồi trước bàn ăn. Trước mặt cậu là một bữa trưa thịnh soạn, gồm một cái đùi gà luộc, một miếng cá béo ngậy và một phần thịt kho tàu. Bệnh nhân bên cạnh đã ăn xong một nửa phần ăn của mình. Lúc này Phương Huyền mới cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho mỡ nạc xen kẽ. Vừa cắn một miếng, chưa kịp thưởng thức hương vị của thịt, cậu đã bị hệ thống cảnh báo. Giật cậu, sau đó, Phương Huyền thật sự nổ tung. Luồng điện kinh khủng từ chân nhanh chóng xuyên lên, qua cột sống và tay chân, tấn công não bộ. Phương Huyền đau đớn không thể tả, chiếc đũa trong tay rơi xuống kêu. Cạch, một tiếng, vang lên rõ ràng trong căn nhà ăn im lặng như tờ. Hệ thống hận rèn sắt không thành thép hỏi, nhiệm vụ của chúng ta khi xuyên sách là gì? Trong lòng Phương Huyền chửi thầm đồ tham lam, rồi trả lời trong đầu. Tôi phải trở thành một bệnh nhân tâm thần lạnh lùng ít nói, yếu ớt. Khi thế giới trò chơi và hiện thực hợp nhất, tôi sẽ biến thành một kẻ phản diện nhỏ chuyên giết người cướp cua. Nhân vật thụ chính độc ác sẽ giết tôi, cướp hết điểm và đạo cụ của tôi. Tôi hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi thế giới trong sách. Hệ thống hỏi liền ba câu. Cậu không thấy cậu sắp OOC, out of character, rồi sao? Có ai thấy người đẹp lạnh lùng yếu ớt mà ăn thịt kho mỡ như thế này không? Cậu không thấy còn có một đống rau cải trắng luộc kia à? Phương Huyền thật sự không nhìn thấy. Để có thể diễn tốt vai này, cậu đã nỗ lực suốt 22 năm, đóng vai một kẻ tâm thần máu lạnh. Đặc biệt từ khi vào viện tâm thần, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều bị tàn phá. Hệ thống chỉ cho phép cậu ăn rau, không được dính chút thịt mỡ nào, nói là để hợp với vai diễn hơn. Cậu thật sự sắp suy sụp rồi, may mà tối nay đúng nửa đêm, tận thế sẽ đến, chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa, cậu có thể thoát khỏi biển khổ. Phương Huyền đau đớn đến mơ hồ, trước khi ngất đi nói với hệ thống. Thôi, nhịn thêm chút nữa, sắp giải thoát rồi. Hệ thống, bịch, một tiếng, Phương Huyền ngã xuống đất, hàng trăm bệnh nhân đang ăn cơm nghe thấy, đồng loạt quay lại, thì thầm. Lại ngất rồi, im lặng. Một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng quát lên. Ăn cơm không được nói chuyện. Bà ta vung mấy cái roi da mỏng nhưng chắc chắn trong tay. Roi trúng vào tay một người. Người đó run rẩy nhưng cắn răng không dám phát ra tiếng. Khi Phương Huyền tỉnh lại, đã là 7 giờ tối. Cậu đang nằm trên giường trong phòng y tế, truyền nước biển. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ trắng bước tới, giúp cậu rút kim ra, rồi dùng bông gòn ấn vào vết kim một lát. Sau đó khuyên, Phương Huyền, cậu phải ăn cơm chứ, bây giờ cậu gầy quá, trông như một xác chết xinh đẹp đã chết mấy ngày rồi vậy. Phương Huyền, xem kìa, đây là vẻ đẹp của cậu, ngay cả chết rồi, người ta cũng không dùng từ thi thể, để miêu tả. Cậu ngồi dậy, im lặng nhìn Tiểu Anh thấy máu đã ngừng chảy, nhẹ nhàng nói, để tôi đưa cậu về phòng. Ừ, khi họ về đến phòng bệnh, trước khi đi, Tiểu Anh lén xé một chiếc bánh mì nhỏ, đưa cho cậu, còn vỏ bánh thì bỏ vào túi mình. Cô chớp mắt nói, đừng để nhân viên y tế khác phát hiện, nếu không tôi sẽ bị phạt đấy. Ừ, Phương Huyền xác nhận cô đã rời đi, cậu nuốt nước bọt, ngửi mùi thơm ngọt ngào của bánh mì, vội vàng hỏi. Bữa trưa tôi chưa ăn, tối lại lỡ bữa ăn ở nhà ăn, ăn chiếc bánh mì nhỏ này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tính toán calo một cách nghiêm túc, trả lời. Được, Phương Huyền gần như muốn khóc khi ăn hết chiếc bánh mì khô khan. Những ngày tháng khốn khổ này mau qua đi, cậu phải nhanh chóng bị Đặng Thu Lâm độc ác giết chết. Bánh mì đã xuống bụng, cảm giác đói cồn cào vẫn không biến mất. Phương Huyền nằm trên giường, nhắm mắt định chợp mắt một lát, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức. Phương Huyền, đến giờ uống thuốc rồi. Phương Huyền đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra một ít tóc đen. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối ở bệnh viện tâm thần là giờ bệnh nhân uống thuốc. Lại phải uống thuốc, lần này còn là do nhân vật thụ chính Đặng Thu Lâm đích thân đưa thuốc. Phương Huyền ngồi dậy, nhận thuốc từ tay đối phương, cho vào miệng, uống hết nước trong ly. Đặng Thu Lâm nhìn cánh tay trắng đến mức gần như trong suốt của Phương Huyền, thấy rõ cả mạch máu bên trong, ánh mắt hắn ta nóng rực như nhìn xuyên qua lớp da mỏng. Bắt gặp dòng máu đang chảy rạo rực. Đặng Thu Lâm thấy Phương Huyền đã uống thuốc, mỉm cười gật đầu. Tôi đi đây, Phương Huyền im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, Ngay cả khi cửa đóng lại phát ra tiếng động nhỏ, cậu cũng không động đậy. Cho đến khi nửa phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ như có ai đó rời đi, cậu mới cúi đầu, nhổ viên thuốc đắng ra. Thuốc này uống nhiều sẽ ngu người phải không? Phương Huyền hỏi, hệ thống đáp, ừ, gần như vậy. Hầy, mẹ kế đúng là coi trọng tôi thật, cấu kết với ông ba của tôi, đưa tôi đến hòn đảo cô lập, giám sát khắp nơi. Phương Huyền liếc nhìn, bóc viên thuốc mềm thành bột, rồi giải ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng chặt cửa, nằm xuống. Tiếng bước chân ngoài cửa trong hành lang trống vắng càng trở nên nặng nề hơn. Đặng Thu Lâm phát xong thuốc, đi vào một văn phòng. Phương Huyền, 22 tuổi, nhập viện năm 18 tuổi, đã ở đây 4 năm rồi. Bác sĩ mới đến ngồi trong văn phòng, lật từng trang tài liệu. Tâm thần máu lạnh, thiếu cảm xúc bình thường của con người, thiếu sự đồng cảm, thờ ơ với mọi người và mọi việc. Có triệu chứng ảo tưởng nghiêm trọng, thích đọc sách, xem phim truyền hình và điện ảnh thuộc thể loại trinh thám, kinh dị, khoa học viễn tưởng. Đặng Thu Lâm, cậu ta bị ảo tưởng gì? Bác sĩ tiện miệng hỏi. Đặng Thu Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, nhíu mày nói. Cậu ấy thường phát bệnh, tự nói một mình rằng tận thế sắp đến, thế giới đang hợp nhất với thế giới trò chơi, mang theo những quái vật đáng sợ, 5 tỷ người sẽ bị buộc dây xích và đánh dấu. Bác sĩ cười nhẹ lắc đầu, xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá. Ông ta ngắm bức ảnh trên tường rồi thở dài. Đẹp trai như vậy, đáng lẽ có thể làm minh tinh, thật đáng tiếc. Ở ngoài kia chắc chắn sẽ là tâm điểm của đám đông. Đặng Thu Lâm nở một nụ cười nhạt, thuốc đã phát xong, hắn ta quay người bước ra cửa, đang định bước ra thì nghe bác sĩ hỏi thêm. Nếu cậu ta lúc nào cũng lẩm bẩm như vậy, cậu ta có nói tận thế sẽ đến khi nào không? Đặng Thu Lâm thả tay xuống hai bên đùi, ngước mắt nhìn vài con thiêu thân đang bay quanh ánh đèn, hắn ta không trả lời ngay, một lát sau mới khẽ quay đầu. Hình như là hôm nay, bây giờ là 10 giờ tối, ngày này sắp qua rồi. Bác sĩ không để ý cười khẽ, Đặng Thu Lâm không trả lời, đi ra ngoài, đi ngang qua một cánh cửa. Một bệnh nhân đang co ro dưới đất, một phụ nữ trung niên đá vào bụng bệnh nhân đó vài cái, nghiêm khắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoan ngoãn uống thuốc, ngày mai cũng đừng ăn cơm. Tôi sai rồi. Bệnh nhân quỳ xuống cầu xin. Đặng Thu Lâm nhìn thẳng về phía trước, bước đi vững chãi. Trên tường hành lang phía trước treo một màn hình TV, hắn ta dừng lại. Đã 11 giờ rồi. Nói xong, hắn ta đi đến phòng trong cùng của tầng 4, dừng lại nhìn vào trong, thấy người kia đang ngủ, rồi lại rời đi. Tiếng bước chân dần biến mất. Phương Huyền cảm nhận được Đặng Thu Lâm đã đi xa, đột ngột mở mắt. Tôi chỉ cần ở viện tâm thần nhận được đạo cụ cấp S, thu hút sự chú ý của Đặng Thu Lâm, sau đó chỉ cần giết người thôi sao? Đúng, cậu phải khiến Đặng Thu Lâm chú ý đến cậu. Phương Huyền cọ cọ tai, trước đây tôi thường phát bệnh trước mặt anh ta, nói rằng tận thế sắp đến, sáng mai chắc anh ta sẽ tiếp cận tôi. Ừ, Phương Huyền ngừng trò chuyện, trong căn phòng yên tĩnh, đồng hồ trên tường phát ra tiếng. Tích tắc, cậu giữ im lặng, mắt nhìn xa xăm. Không biết từ khi nào, bóng tối bên ngoài như mực đặc, làm mờ đi ánh trăng và đèn đường. Thình lình, một vệt sáng đỏ chói hình vòng tròn, xuyên qua màn đen, xé tan bầu trời. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào vệt sáng đỏ đang lao tới với tốc độ mắt thường khó mà ước tính. Khi nó lướt qua eo, cậu cảm thấy như bị một lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang, cơn đau dọc theo cột sống. Nhưng may mắn cảm giác đau chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất. Khi vệt sáng đỏ qua đi, dường như có hàng ngàn, hàng vạn bóng dáng kỳ dị dưới màn đen đang tiến về phía họ. Bây giờ là mấy giờ? 23 giờ 58, ngày này sắp qua rồi. Phương Huyền như nghĩ ra điều gì đó, cơ thể run lên, cậu nói. Nói thật, kịch bản sau tận thế vẫn chưa đưa tôi, làm sao để nhận được đạo cụ cấp S, luật chơi sinh tồn là gì? Phương Huyền hỏi, cậu cái gì? Hệ thống im lặng hồi lâu. Phương Huyền cảm thấy bất an, lo lắng hỏi, đừng nói lại là mất rồi nhé. Gào, Phương Huyền lập tức im lặng, cậu ôm đầu, nhớ lại kịch bản sơ sài về tận thế. Quái vật khát máu và thây ma sẽ càn quét toàn cầu, con người tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt điểm số và đạo cụ của nhau. Trò chơi sinh tồn tàn khốc như vậy, cậu lại không biết chi tiết cụ thể. Lúc đầu không nên nghe lời hệ thống, hứa hẹn rằng nửa sau kịch bản có chút vấn đề nhỏ, vẫn đang sửa chữa. Phương Huyền hận không thể lao đến nắm cổ áo hệ thống. Cậu thật sự lại làm mất rồi. Hệ thống ho vài tiếng. Kịch bản được lưu trong máy chủ của tôi, có lẽ. Khi tôi dọn dẹp rác, đã vô tình xóa mất phần sau của kịch bản. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã xem qua một lần, tôi sẽ từng bước hướng dẫn cậu, coi như giúp cậu gian lận nhé. Phương Huyền nghe xong, thở dài nói. Các hệ thống khi thực hiện nhiệm vụ không phải là không được can thiệp quá nhiều vào người làm nhiệm vụ sao? Cậu từng bước hướng dẫn tôi, không sợ vi phạm quy tắc à? Hơn nữa, cậu đã can thiệp quá nhiều vào thế giới này rồi. Tôi ăn miếng thịt cũng không khiến tôi tăng ngay 10 cân đâu. Cậu không thể ăn thịt. Tại sao? Hệ thống ngập ngừng, như đang nhớ lại điều gì. Sau đó nó nói. Kịch bản mà, miệng cậu không thật thà, nên phải kiểm soát nghiêm ngặt. Phương Huyền. Về vấn đề quy tắc hệ thống, đừng lo, cứ để cho tôi. Làm việc lâu tôi cũng đã quen rồi. Hệ thống vỗ ngực, đầy tự tin. Phương Huyền miễn cưỡng tin tưởng nó thêm một lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đau khổ chờ kim giờ chỉ vào số 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc nửa đêm, trong đầu Phương Huyền vang lên một giọng nói trẻ con. Tinh tinh tinh, chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn. Tại sao hệ thống trò chơi này cũng xuất hiện trong đầu tôi? Hai người các cậu cùng ở trong một cái đầu, nó sẽ phát hiện ra cậu không? Phương Huyền thắc mắc hỏi. Hệ thống không trả lời. Hệ thống, nói đi, cậu làm gì rồi? Sao không trả lời? Phương Huyền bất giác cảm thấy lo lắng. Sau một giây, trong đầu vang lên một tiếng kêu. Xì xì, phẩy chấm, xì xì, hỏng rồi. Tôi bị cái hệ thống cho chết trong cuốn sách này. Trừng phạt rồi. Tôi sắp bị đẩy ra ngoài rồi, đang thoát khỏi vật chủ. Thoát hoàn tất, toàn thân Phương Huyền cứng đờ như xác chết, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Cái hệ thống không đáng tin cậy đó đã bỏ mặc cậu ở viện tâm thần, bỏ mặc cậu trong ngày tận thế ăn thịt người. Và cậu bị hệ thống lừa dối, hoàn toàn không biết tình tiết cụ thể. Điều này không hợp lý, cậu có khác gì đang sống trong đó không? Cậu đẹp trai như hoa, phong độ người người. Cậu đã chịu đói 22 năm, giả vờ tâm thần 22 năm. Giờ đây thậm chí chưa từng có một bữa ăn no, cũng chưa từng ngồi cùng người khác ăn hạt dưa nói chuyện. Chẳng lẽ lại chết như vậy sao? Cách chương.